Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 3, người đá độc nhãn. Xảy ra chuyện gì? Này phát sinh cái gì? Lại người chết, gần nhất đến cùng là làm sao? Liệt Dương Thành không có chút nào thái bình. Thực sự là, hù chết người, rời đi liên quân các không lâu. Hạ Dực liền thấy phía trước có đám người tụ tập. Thấu qua đám người khe hở hướng vào phía trong nhìn lại. Nhìn thấy chút quen thuộc quan sai. Bộ phận ở sơ tán đoàn người. Còn có mấy cái mang theo tiểu thùng nước chạy tới. Dội nước thanh tẩy mặt đất vết máu. Ánh mắt tìm kiếm. Hắn tìm tới cái trên mặt mang theo khổ rồi mặt quen. Hạ Dực nhấc chân đi đến. Đoàn người liền trong lúc vô tình cho hắn mở ra một cái lối đi. Tư Ngục đại nhân, phát sinh cái gì? Thân mang quan phục thôi Tư Ngục nghe vậy quay đầu. Nhìn thấy Hạ Dực, hắn ủ rũ mặt hầu như kéo đến trên đất. Cường chống đỡ tôn kính nói. Là tiền bối a, lúc trước nơi này phát sinh án mạng. Một cái không biết từ đâu tới phú quý công tử. Gặp phải cầm trong tay cường cung thích khách. Ây, tiễn còn ở nơi đó đây. Hạ Dực liếc mắt nhìn lại. Ánh mắt ở tiễn trung bộ chém vết lên ngừng dưới, lại đánh giá chung quanh, liên hợp chưa hướng rửa sạch sẽ vết máu, cùng một ít cái khác hoa văn, dần dần ở trong đầu hoàn nguyên ra trải qua. Thật là sắc bén kiếm pháp. A, tiền bối, ngài nói cái gì? Ta nói người giết người kiếm pháp cao siêu, thánh hồn lực lượng bồng sao số là 5 sao ngọc hành. Hạ Dực nói. Người đâu? Đi đâu? Tư Ngục ngạc nhiên. Năm sao ngọc hành. Hiện tại năm sao ngọc hành cường giả như thế không đáng giá sao? Không tính thánh viện, Liệt Dương Thành mới 6 cái. Nha không đúng, hiện tại chỉ còn dư lại 4 cái. Chỗ nào lại nhô ra như thế một vị? Hắn âm thầm vui mừng lúc trước không có ngăn đối phương. Nói. Cái kia công tử ca có châu thủ tôn thăng đại nhân yêu bài. Ta không dám ngăn, thả người đi rồi, mới vừa đi không lâu. Ồ, ta nghĩ tới, ta nói bên cạnh hắn theo thiếu niên làm sao như vậy nhìn quen mắt. Cái kia không phải mấy ngày trước Vọng Giang Lâu bên trong ngài bên người sao? Vọng Giang Lâu, bên cạnh ta, thời lai, liền cái kia dài đến mi thanh mục tú. Nhưng xem ra nhưng có mấy phần ngốc bên trong ngu đần. Ta đều không ngại ngùng như thế hình dung. Tư Ngục ách ách, gật đầu tán thành. Thời lai vẫn còn. Hắn sẽ biết cái kia đem mình bán vào thanh lâu nữ player sao? Nếu như không biết, Hạ Dực hỏi, bọn họ đi đâu? Ngoặc kép, tẩy oan hầu phủ phụ cận. Thời lai tiểu huynh đệ, ta đã nói với ngươi. Điền sư từ trước đến giờ trong nóng ngoài lạnh, nếu như vừa cái kia tiễn ngươi không ngăn được, hắn cũng sẽ giúp ngươi chặn. Nếu như thời lai không phải chết qua một lần, hắn có thể sẽ tin. Ồ, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Loại này trò mèo, ta tùy tiện tiện liền có thể đỡ đến. Lại nói, ngươi là ai a? Vì sao lại có người ám sát ngươi? Ai, gia môn bất hạnh. Có mấy cái muốn ta chết huynh đệ. Không có chuyện gì. Loại này ám sát. Không hề nhiều. Thời lai tiểu huynh đệ không cần lo lắng. Công tử ca nói. Nhìn về phía trước. Bỗng dưng cứng đờ. Ánh mắt của hắn. Đột nhiên chìm đắm vào cái kia tẩy oan hầu cửa phủ trước hai cỗ làm bằng đá vệ binh như lên. Nguyên bản anh khí uy vũ vệ binh như. Không biết là ai có ý định phá hoại. Mỗi bộ vỡ vụn một con mắt, chỉ còn độc nhãn trong tầm mắt bên này. Dáng dấp kia càng xem càng quỷ dị. Công tử ca chỉ cảm thấy tâm thần bị hút vào đi vào. Trong mắt thế giới vặn vẹo đảo ngược, đầu óc trở nên mơ màng. Trong lòng thất kinh, ra sức điều động thánh hồn lực lượng dãy rùa. Hả, Điền Thích đầu tiên phát hiện hắn tình huống khác thường. Nhìn mắt nhìn tới. Vẻ mặt biến đổi, lập tức tay đáp công tử ca vai, đang muốn lấy thánh hồn lực lượng xung kích tỉnh lại hắn. chợt có một luồng bị khóa chặt cảm giác truyền đến, nhưng hắn tâm thần chấn động, đưa tay một lần nữa thả lại trên chuôi kiếm, trầm giọng nói, lão thái bà kia dĩ nhiên tự mình đến rồi. Hổ hai hổ tứ, không nên nhìn cái kia làm bằng đá vệ binh, nghĩ biện pháp tỉnh lại công tử. Mới vừa nhắc nhở xong, hắn liền trong lòng nhảy một cái, liền thấy hổ tứ trực tiếp hiếu kỳ nhìn tới, sau một khắc liền như công tử ca bình thường cứng đờ. Thầm mắng ngu xuẩn, cùng hắn tương đồng thao tác, là thời lai, người chịu đến năm sao thánh hồn người đá độc nhãn ảnh hưởng. Đánh mất năng lực hoạt động, cấp bậc của ngươi quá thấp, không cách nào tự chủ khôi phục. Nếu như không có ngoại lực trợ giúp, đem ở sau 10 phút cách hồn bỏ mình. Khe nằm cái gì quỷ? Lại muốn lốt sao? Ta cho điểm trực tiếp liền muốn không rồi. Cuối cùng Ichigo vệ hổ 2 vẫn tính đáng tin điểm, vội vã buông xuống ánh mắt, hô hoán công tử ca. Ngoài trăm thước, trên mái hiên, một thương phát bà lão cầm trong tay lớn cung, cách một bức tường, nhắm mắt nhắm vào ở điền thích trên người, biểu hiện chăm chú, cũng là nàng, khiến điền thích không dám làm bừa. Tình cảnh nhất thời giằng co, sau một khắc, bà lão bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có người đang nhòm ngó chính mình. Không khỏi vi phân tâm thần, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng trên mặt mang theo kinh sắc nghiêng người. Một đạo kiếm khí chém phá cái kia vách tường, cắt đứt nàng một chòm tóc, nổ tung trên trời. Vách tường sau, Điền Thích cầm kiếm đến công. Nàng có chút căm tức thấp rên một tiếng, bước ra vội vàng thối lui đồng thời tiện tay dương cung. Bắn về phía làm cho nàng phân tâm người. Cái kia mũi tên xoay tròn, đùng nổ ra một tiếng nổ đùng. Sơ tốc đã hầu như vượt qua tốc độ âm thanh, thoáng qua liền muốn chùi Hạ Dực vai qua đi. Có thể thấy nàng là có ý định bắn lệch, chỉ muốn kinh hãi một hồi Hạ Dực, phát tiết bị người quấy dày lửa giận. Hạ Dực hơi nhíu mày, tay phải xẹt qua một đạo tàn ảnh, điểm ở mũi tên trung bộ, một đạo hư huyễn quỹ đạo sinh thành, thân thể hắn xoay tròn. Nhưng tiễn chỉ đi vòng hơn nửa vòng, về bắn về phía bà lão kia. Đồng dạng, cũng cố ý bắn lệch một ít. Quỹ đạo chi tật, bà lão kinh ngạc hô khẽ. Trường cung lay động, cái kia bắn về tiễn chỉ chính gảy tại dây cung lên. Bộp một tiếng, xoay chuyển chính nhảy về bà lão lưng đeo kiếm ấm bên trong. Chợt bà lão một cái mang theo chật vật lăn lộn né tránh. Tránh thoát lại một đạo bay vụt kiếm khí, động tác linh hoạt, nhanh chóng biến mất ở ngõ phố bên trong. Họ tên: Dương Hy, tuổi tác: 195 tuổi, đẳng cấp: 312 cấp, 6 sao khai dương, trận doanh: nhân tộc, thánh hồn, cung kinh: 2 sao, nắm giữ độ: 6 sao 188 cấp, uy hiếp trình độ: cao. Hạ Dực ép đấu bồng, thu tầm mắt lại, vừa nhìn về phía cái kia trần chờ sau không lại truy đuổi. Quét mắt chính mình, nhanh chóng trở về trung niên dáng dấp nam tử. Họ tên: Điền Thích, tuổi tác: 132 tuổi, đẳng cấp: 321 cấp, 6 sao khai dương, thánh hồn, kiếm kinh: 2 sao, nắm giữ độ: 6 sao 200 cấp. Mắc, uy hiếp trình độ, cao, từ đâu tới như thế hai cái. Sử dụng kiếm hẳn là lúc trước giết người. Dùng cung, dây cung hình như là long tộc đại yêu long gân làm ra thành. Thời đại này, thứ này nên rất hiếm thấy đi. Hạ Dực kinh ngạc khẽ lẩm bẩm. Theo cái kia trung niên hướng về Tẩy Oan Hầu phủ phương hướng đi đến. Tẩy Oan Hầu trước phủ. Điền Thích tay đáp công tử ca vai, vẻ mặt nghiêm túc, thánh hồn lực lượng toàn lực rót vào qua đi, mấy giây sau khẽ quát một tiếng, công tử, tỉnh lại, ạch, công tử ca loáng một cái, mạnh mẽ lắc đầu, chậm rãi hoàn hồn, lòng vẫn còn sợ hãi, không để ý liền trúng chiêu, đây là cái gì thánh hồn? Ồ, thời lai tiểu huynh đệ cũng trúng chiêu. Điền sư, nhanh giúp một chút hắn. Điền Bích không nói, tay cầm vỏ kiếm, nhìn chằm chằm đi tới Hạ Dực, trên mặt mang theo đề phòng. Công tử, hắn nên chính là đánh giết Liệt Dương thành tiết độ sứ Phùng Thụ Hổ xa lạ sáu sao Khai Dương. Dịch Hạ, a, công tử ca lập tức quay đầu, mặt hướng Hạ Dực, cung kính nói, trước ta có cảm giác giác, nếu như không phải tiền bối nhường Dương Hy tiền bối phân tâm. Điền sư bị nàng ngăn cản, ta e sợ thật thì có phiền phức, đa tạ tiền bối giải vây. Không khách khí, các ngươi từ đâu đến? Hạ Dực hỏi một tiếng, hơi cong ngón trỏ, đến gần sau băng một tiếng gảy tại thời lai trên ót. Tiểu tử ngươi tự nhiên đờ ra làm gì đây? Hắn đây là chúng. A, đau đau đau. Thời lai ôm đầu giơ chân, đánh gãy Điền Thích. Điền Thích một trận, mắt thiểm kinh ngạc, chỉ gảy ngón tay một cái, liền mở ra người đá độc nhãn thánh hồn hiệu quả. Tin tưởng như vậy sẽ không ngộ thương đến thiếu niên này đại não. Cử trọng nhược khinh, cùng hắn vừa nãy toàn lực ứng phó dáng dấp đối lập so với. Lập tức phân cao thấp, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.